vây công thì đúng là bất lợi. Dừng hành động thiếu suy nghĩ lại. Có một số giáo chủ cũng xuất hiện, đều là những nhân vật uy chấn thiên hạ. Có những tù sĩ đến từ chư tử bách giáo, có thể khiến thần triều bất hủ của Trung Châu phải đau đầu. Diệp Phàm âm thầm nghiêm túc hơn, hắn thấy một số người quen đã từng gặp mặt ở sự kiện bàn đào tại giáo trì, ví dụ như lão giáo chủ của Âm Dương giáo Trung Châu, năm nay đã 3.000 tuổi, là một nhân vật lão làng. Lúc này, ngoài mấy người Diệp Phàm là không có chỗ dựa ra, những kẻ khác đều là tồn tại cấp bậc bá chủ giành chấn thiên hạ, hùng uy bao phủ cả đại địa. Những người này đều tới đây, rõ ràng phải có một tồn tại, một hồi đại chiến giữa các hùng chủ. Ngay cả chỉ có thần vật kinh thế như xương cốt của thánh nhân viễn cổ lưu lại thì cũng vậy, chứa như nói đến tinh thần linh cổ. Trên đài ngọc vạn trường, quan tài kia vẫn lờ lửng là tiên chân vô giá. Mọi người đều sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ tranh đoạt thảm thiết. Lúc này, ai nấy đều tản ra, tự chọn một hướng bất đồng và đi lên, dọc theo bậc thang ngọc tiến về phía trước. Những người này đúng là chuẩn bị đầy đủ, mang theo nhiều cấm khí siêu cấp như vậy. Lão già mù chợt giật mình rồi nói. Đoạn Đưng thì thở dài. Với bộ phận pháp tắc của thánh nhân viễn cổ này thì nhiều cấm khí siêu cấp như Ẩm Dương Kính, Phiền Thiên Ấn, Nam Yêu Trung, Trung Hoàng Đỉnh sẽ khiến bọn họ có thể đi tới đài cao vạn trượng kia. Đã đi tới đây, thế chúng ta chẳng lẽ lại về tay không sao? Đồng Phương Giá không cam lòng, lấy dương cánh tay của thánh nhân mang ra. Lão già mù nói với Đoạn Đức, tên mập đừng giấu giếm nữa, bảo bối trên người của người rất nhiều, mau lấy ra một món đi, không thể để bọn họ lên đài trước chúng ta. Bây giờ trên người của lão lừa đảo người cũng có trọng bảo, xuất ra một kiện là đủ đưa chúng ta đi tới nơi rồi. Đoạn Đưng cũng không chịu thua. Hai tên thần côn bắt đầu cãi cọ, cuối cùng thì không ai thắng ai. Nóng ruột tế ra ngọn đèn thánh nhân đặt cùng một chỗ với xương tay cánh nhân của Đồng Phượng Giá. Lão lừa đảo, người cũng tế bảo vật ra đi. Lão Gia Mô niệm một câu chú ngữ, một cổ thuận bay ra cũng trùm lên xương tay thánh nhân. Đây chính xác là một cái mai rùa. Giác Hữu Tình cũng nói một lời, vươn cành bồ đề ra, lập tức mang đại sinh khí vô tận, khiến mấy người đều kinh hãi. Diệp Phàm nghĩ một chút điển lôi tâm đồng ra, đặt trước cùng với mọi người, những đồ vật này hợp lại một chỗ, lập tức nó liền tỏa ra một đạo vận không hiểu nổi, là thần văn được khắc trên tiền lệ lục kim. Những thứ này cũng không phải là binh khí của thánh nhân viễn cổ, cũng không phải là đồ phòng chế, mà là di vật của thánh nhân, tổ hợp một chỗ cũng tỏa ra khí tức bất ngờ. Bọn họ đi từng bước tới nơi, tạm thời có thể chống đại uy áp của đài ngọc, ước chừng bay đến tới 3.000 trượng. Khi tới 5.000 trượng, thì những thứ này không thể ngăn cản áp lực được nữa. Mấy người di chuyển rất khó khăn, uy áp tới từ dị thể của thần đình cuồn cuộn mạnh liệt như muốn xé nát bọn họ, khó có thể chịu nổi. Đáng tiếc, thanh nhân viễn cổ hóa đạo lưu lại thánh cốt duy nhất, trải qua muôn ngàn thử thách là thần vật quán thể nhưng lại không có một trận văn tương ứng, bằng không có thể bảo hộ chúng ta đi lên. Đến thanh nhân của ta cũng như thế, là thần tài chân chính nhưng lại không có lạc ấn pháp tắc tương ứng. Làm sao bây giờ không thể đi lên sao? Bọn họ đứng trên đài cao 5.000 thế gia nguyên thuật cổ, sao lại muốn leo lên giữa sườn núi nhưng lại khó tiến thêm một bước? Ngay cả Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Soảng một tiếng, ở khắp các phía đã truyền đến những tiếng vỡ nát, cấm khí siêu cấp nát vụn, có không ít người không thể không dừng lại. Không đúng, còn có một số thế lực lớn vẫn tiến tới. Trên người bọn họ nhất định có thần vật không muốn người ta biết tới. Liều mạng đi, di vật của thần linh cổ nhất định phải đoạt được. Đoạn Đưng cắn răng, rốt cuồng tế ra trí bảo của mình. Chỉ nghe vút một tiếng, một luồng sáng lóe lên, một cái chén bể hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, tỏa ra vạn luồng ô quang, bao phủ mấy người bên trong. Trong chốc lát nữa, sau khi đi lên, ta sẽ vận dụng bí thuật mộ táng học, thay trời đổi đất, đánh cắp quan tài của thần linh. Các người nhất định phải phối hợp với ta. Đoạn Đức nhấn mạnh mấy câu. Chiếc chén bể vừa xuất hiện, liền ngăn cản hết mọi áp lực. Nó có uy lực thần bí khó lường, khiến trong phạm vi 3 trượng yên tĩnh hẳn. Một bước, hai bước. Bọn họ một đường tiến về phía trước, dù có khí tức khủng bố tràn ra, nhưng bước chân của bọn họ vẫn chưa bị ngăn cản lại. Bọn họ cứ chậm rãi leo lên tới đỉnh của đài ngọc. Đám nhãi ranh, có người cười lạnh, hóa ra là Tiêu Vân Thăng, nhìn như trẻ tuổi nhưng lại là một đại năng tuyệt đỉnh. Tiểu Thái Sư và người của Âm Dương giáo đứng cùng một chỗ, từng bước đi lên, cũng không biết có loại thần vật gì chống đỡ được uy áp của thần linh. Trên đài cao vạn trượng,

vì dao động đó tràn ra quá đáng sợ. Nhưng mà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tấm da này có khí cơ đáng sợ như vũ khí cực đạo, đủ khiến người ta bị ép thành phân vụn. Mặc dù bọn họ có đủ loại thần vật hộ thể, nhưng cũng có cảm giác không thể kiên trì nổi. Đây thật sự là da của tiên sao? Có phải là da của đại đế hay không? Ồ, nơi này còn có một hàng cổ tự này. Ai biết cổ tự không? Đến xem thử một phen. Đột nhiên có người phát giác, cả kinh mà kêu lên. Ở sườn khối băng có một hàng chữ, cứng cáp, hữu lực như khảm cả thiên địa đại đạo vào trong. Thời khắc này, biểu tình của mọi người vô cùng phấn khích. Những chữ này rất chấn kinh mọi người. Đại ý của nó là có một kẻ tới đây, ý đồ mượn cổ quan để táng thân, đã đắc tội. Mượn quan tài. Có rất nhiều người không nói gì. Mượn quan tài thần linh chính là thần linh khác sao? Không đúng. Đây là cổ tự của nhân tộc. Trước thời thái cổ đều là thần văn, không thể có loại chữ này được. Có người kêu lên. Mọi người chợt như bừng tỉnh. Vừa rồi có mức trầm mê, quên mất điều dị thường này. Cường giả nhân tộc mượn quan tài của thần linh ngủ say sao? Đây phải chăng là một vị đại đế viễn cổ? Mọi người hoảng sợ, tinh thần tập trung cao độ, đồng loạt nhìn về phía cổ quan, có người yên giấc bên trong. Những chữ này như thiên đạo, dường như có một tia quen thuộc, như từng thấy ở đâu đó. Không sai, dường như rất quen mắt, tuyệt đối từng lưu lại trên đời, chỉ là quên mất ở đâu. Trong lòng mọi người chấn động, đây rốt cuộc là ai? Bọn họ không lập tức ra tay với khối băng ngũ sắc, mà lại đi tới bên cạnh cổ quan, chuẩn bị mở nắp quan ra nhìn xem một chút. Nơi này có ấn ký. Mọi người đều nhìn thấy một ít ký hiệu mơ hồ. Ai ai cũng giật mình, đây đại biểu cho thân phận của người kia. Trên cổ quan này sinh ra một gốc cây dài nửa thước, yêu dị vô cùng, nên biết rằng nó tồn tại hơn 100 vạn năm nhưng vẫn còn sinh cơ. Hỗn độn vụ lưu động, tiên vụ lưu chuyển. Chiếc quan tài nằm yên không nhúc nhích. Trên sườn vách đá có một ấn ký mơ hồ. Rất nhiều người đương trường biến sắc mặt. Ánh mắt mọi người đều nhìn về người của Đại Hạ Hoàng Triều. Mỗi một người đều chấn động tâm thần, rung động vô cùng. Đây là dấu hiệu của hoàng tộc này. Chính là trước thời hoàng cổ, Thái Hoàng. Có người run rẩy nói ra cái tên này. Trong lòng mọi người không khỏi nghiêm nghị. Khó trách khi phát hiện ra những cổ tự trên khối băng, người của Đại Hạ Hoàng tộc lại xuất hiện dị sắc. Cái gọi là vị đại đế tới sau kia chính là thủy tổ của bọn họ. Tranh không được, khi ta thấy những cổ tự kia đã cảm giác quen mắt, hóa ra từng gặp qua ở Thái Hoàng Điện của Đại Hạ. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Đại Hạ Hoàng Triều chính là bốn đại thần triều bất hủ của Trung Châu, là một trong những thế lực đỉnh cấp đáng sợ và cổ xưa nhất. Thủy tổ chính là một vị đại đế của nhân tộc. Thánh Hoàng Điện chính là nơi do vị đại đế viễn cổ kia lưu lại. Tuy rằng người đi nhà trống, nhưng con cháu đời sau và giáo chủ nhất phương vẫn có cơ hội tưởng nhớ. Tuy dấu vết trên quan tài không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhận ra đó là một ấn ký hình người, mà lưng của hắn cũng là một con rồng. Độc nhất vô nhị, chỉ có thủy tổ đại hạ dùng đây là ấn ký, con cháu đời sau cũng coi đó là dấu hiệu của thần triều bất hủ. Thái Hoàng sao lại tới nơi đây? Mọi người khiếp sợ, đồng thời nhìn về phía người của Đại Hạ Hoàng Triều. Xưa này có được mấy vị đại đế, lúc về già ai cũng đoàn tụ cùng tộc nhân của mình, không ngờ lại có một người tới tận đây, mượn quan tài của thần linh táng chính mình nơi đây. Điều này khiến cho người ta cảm giác rất yêu tà, có một cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Vì sao lại như vậy? Thái Hoàng sinh tử trì mê, không ai biết trước, khó có thể phân biệt. Nhưng lúc này, có người nhìn chăm chăm người của Đại Hạ Hoàng Triều. Khi nhắc tới hai chữ Thái Hoàng, cũng hơi run rẩy. Danh hiệu này không ai không sợ hãi, dù đã đi thể vô số năm tháng. Thủy Tổ, theo ghi lại, thì khi về già một mình người rời đi, không biết là đi đâu, không ngờ lại tới tận đây. Hoàng chủ Đại Hạ lại thản nhiên thở dài. Tất cả mọi người ngây ra, một vị đại đế tự tay khai sáng một thần triều bất hủ, thống ngự giang sơn gần vạn dặm. Thượng thiên hạ địa vô địch, là một trong những người mạnh nhất từ trước tới nay. Không ngờ không tìm được một nơi táng thân ư, không ngờ lại đi cướp đoạt quan tài với một người đã chết. Tuy nhiên, mọi người cuối cùng cũng cảm thấy bình thường trở lại. Đây là quan tài do bất tử thụ tạo thành, có truyền thuyết bất tử, không ai ngoài thần linh có thể đoạt được. Thái Hoàng đoạt được một nơi thần linh táng địa khiến người ta vô cùng chấn động. Không chỉ riêng khối quan tài, cả địa phương này cũng nhất định có ghi chú, bằng không một vị nhân tộc đại đế Sao có thể làm như vậy? Tất cả có ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa. Thủy Tổ, Từ Tôn Bất Hiếu tới đón ngài, cùng ngày ngài trở về nhà. Một vị lão hoàng thúc nghẹn ngào, được Kim Long Bảo nên lau đi nước mắt. Mọi người rung động, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Lão hoàng thúc này nói vậy là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ muốn chiếm làm của riêng ư? Đây chính là cổ quan do thần linh cổ lưu lại. Bọn họ đều muốn cướp đi là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người đều lộ ra dị sắc, không nói thi thể một vị đại đế là tiên chân vô thượng. Có thể luyện thành thánh binh cực đạo, chỉ riêng chiếc quan tài này cũng là tuyệt thế trần bảo, chính là báu vật mọi tu sĩ phải khảo khát. Đây là thủy tổ đại hạ ta, các vị đồng đạo sẽ không làm khó chúng ta đấy chứ. Hoàng chủ đại hạ oai hùng, đầu đội cửu long quan, trầm giọng hỏi. Không ai đáp lời, thuận tình và lý thì người ta mang đi di hài tổ tiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì có thể ngăn trở. Nhưng mà khối thi hài này lại không tầm thường, là tiên tài vô giá, có thể luyện hóa thành đế binh, hiếm có trên đời, không ai không động tâm. Không khí lập tức có chút căng thẳng, không ai lên tiếng, nơi này đều là những nhân vật cấp hùng chủ, bệ nghệ thiên hạ. Chưa nói tới các nhân vật từ bách giáo, chỉ riêng ba đại thần triều khác đã có thể sánh ngang với đại hạ rồi. Ngoài ra còn có yêu chủ và chiến chủ Nam Lĩnh, cùng với thần Tăng Tây Mạc, người nào không phải là đại biểu của thế lực kinh thiên. Năm đó, Thái Hoàng hành tẩu trần thế, vô địch mà tịch mịch, là loại phong thái nào? Ta cũng muốn được thấy lòng nhan. Không sai, nhìn năm tháng muôn đời, xưa này có được mấy đại đế, ta chưa từng gặp mặt. Hôm nay may mắn được thấy bóng dáng Thái Hoàng, chết đi cũng xứng. Có người đánh vỡ cục diện bế tắc, những người khác đều thụ họa theo. Người của đại hạ Hoàng Triều cảm thấy khó xử, chỉ cần thi thể trong quan tài này hiện ra, tất nhiên sẽ dẫn tới đại chiến đổ máu. Thi thể tổ tiên không để bị khinh nhờn. Hoàng thúc đại hạ liền dựng lông mày lên, lớn tiếng quát. Không sai, thủy tổ là đại đế nhân tộc, há có thể khai quan quấy nhiễu. Hoàng chủ đại hạ tức đến điên loạn. Mắt của hắn ta bây giờ sáng như điện. Một vị giáo chủ cất tiếng nói. Lời ấy sai rồi, chúng ta muốn chiêm ngưỡng phong từ vô thượng của đại đế cổ. Dùng trái tim thành kính mà tế bái, sao lại nói là khinh nhờn? Không khí nơi đây liền căng thẳng như dây đàn, như sự bình yên trước kỳ bão tới. Di thể đại đế đủ cho người ta đánh tới đổ máu thì cốt ngàn vạn. Tuy nhiên, vẫn không có một ai dám động thủ khai quan, bởi vì không chỉ kiêng kỵ những người khác mà còn sợ hãi vị đại đế đã chết đi này. Hắn lưu lại quá nhiều truyền thuyết kinh thế. Thái Hoàng vang dội cổ kim, khai sáng Thái Hoàng Kinh Thư là một bộ cổ kinh vô địch. Trường công kích có ghi lại hoàng đạo long khí Trung Châu vô song, mơ hồ có uy thế đệ nhất đường thời. Nghe nói, về mặt công phạt thì chỉ có bí quyết chữ đấu trong cửu bí mới có thể tranh phong. Đáng tiếc lại thi thoảng mới hiện thể, gần như là bị mất truyền thừa. Thái Hoàng là một nhân vật truyền kỳ, hành tẩu trên thế gian có thể như thần linh. Có người nói hắn có thể nghịch hành phạt tiên, là một nhân vật cái thế khó lường. Năm đó, lực công kích của hắn khiến thiên hạ run rẩy, độc nhất vô nhị. Hoàng đạo long khí vừa hiện, thiên hạ không ai dám tranh phong. Thái Hoàng nhìn xuống, thường sinh, lưu lại ấn ký huy hoàng không thể xóa nhòa trong cổ sử nhân tộc. Dù hắn chết đi, nhưng mọi người lo sợ hắn còn lưu lại hậu thủ, sợ mở quan tài sẽ sinh ra tai nạn có tính hủy diệt. Người của đại hạ Hoàng Triều nhíu mày, bọn họ hiểu được, muốn mang quan tài này đi thật sự rất khó khăn. Những giáo chủ khẳng thiên hạ, nơi này cũng sẽ không đáp ứng. Được rồi, chúng ta sẽ mở quan tài, nhưng sẽ mang đi di thể của thủy tổ đại hạ. Quan tài sẽ lưu lại cho các vị. Hoàng chủ đại hạ nói rõ một câu. Những tiếng bàn tán xôn xao xuất hiện. Hiện trường là một mảnh xôn xao, dù là đại năng tuyệt đỉnh cũng không khỏi phải phòng bị, sợ rằng sau khi khai quan sẽ có đại chiến kịch liệt, mỗi người đều tự lui ra. Thái Hoàng được vạn tộc cổ kinh cùng tôn sùng, lòng nhàn không phải ai cũng được nhìn thấy. Một ít người tạp nham hãy rời đi đi, tránh kinh nhờn đại đế. Bây giờ, lão giáo chủ Vương Dương Chiến của Âm Dương giáo mở miệng. Có người gật đầu phụ họa, hiểu rõ ý tứ của hắn. Đây là phải thanh trừng bớt người. Những vật phẩm đại đế lưu lại trong quan tài này đều là chân bảo. Nhiều người thế này căn bản không đủ phân chia. Hiện tại bước một số người rời đi, chỉ để lại những thế lực lớn nhất, cũng thuận tiện thường thảo việc phân chia. Đoàn người Tiêu Thái Sư và Âm Dương giáo đứng chung một chỗ. Tiêu Vân Thăng như cười như không, xót xa nhìn chằm chằm mấy người Diệp Phàm nói. Sớm cút đi thì còn có thể sống lâu thêm một chút. Người là có ý gì? Diệp Phàm không thèm nhìn hắn, lại nói, mọi người nơi này đều hiểu rõ, chỉ có mấy người các ngươi là lai lịch bất minh. Tiêu Văn Thăng ung dung nhìn mấy người Diệp Phàm, lộ ra vẻ khinh thường, rồi không chút để ý mà nói, ta cảm thấy cần phải dọn sạch nơi này, đuổi bớt mấy người không sạch mặt đi thôi. Một tên đại năng mở miệng như vậy, lập tức nói có người gật đầu phụ họa, cho rằng phải đuổi bớt một số người. Mấy người Đoạn Đức, Đồng Phương Giá dẫn đến điên người. Lão mù cũng lầm bầm hai tiếng, trong mắt trắng giá lại hiện ra vẻ là lợi hại. Tiêu Văn Thăng không mặn không nhạt nói, nơi này đều là các đại năng, có thân phận đặc biệt, mới còn kiến các người nhanh nhanh cút đi. Ngay cả nửa bước đại năng đều dừng lại dưới đài cao vạn trượng. Bây giờ không ai theo kịp, một tu sĩ hóa lòng bí cảnh như Diệp Phàm thật sự không vừa mắt. Diệp Phàm vươn một ngón tay ra, không hề có chút sợ hãi, cùng kính với đại năng, chỉ thẳng vào hắn rồi nói, người là cái thá gì? Trong mắt của thần vương ẩn hiện sát khí, rất muốn một tát đánh chết Diệp Phàm, nhưng lúc này thần lực bị phong ấn, không thể lưu động nên lạnh lùng nói, nơi đây đều là nhân vật cấp giáo chủ một phương, không phải là nơi các người làm loạn, nhanh cút đi, chúng ta cần nghị sự. Diệp Phàm cười lạnh không thèm chấp. Tiêu Văn Thăng trầm mặt nói, đây là do tiểu tạp chủng người muốn chết, các vị đồng đạo, chúng ta đuổi bọn chúng đi, thế nào, cái bát kia cũng là thứ không tồi. Hắn lại cổ động mọi người, nhìn thẳng vào cái bát của Đoạn Đức. Nếu cái bát này bị cướp đi mất, mấy người Diệp Phàm khẳng định sẽ hình thần cầu diệt. Sớm có người nhận ra cái bát này bất phàm, trong nhất thời không ít người tâm động, bước về phía bọn hắn. Để ta nhìn xem tên khốn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ai cũng không ngờ được, Diệp Phàm đột nhiên lại ra tay, chủ động công kích về phía đại năng. Hắn huy động cự trường trực tiếp đánh lên hai má của Tiêu Văn Thăng, cương phong như sấm, hư không vặn vẹo. Tất cả mọi người ngẩn ra, thanh niên này rất ngông cuồng, dám vô lễ đánh tới một vị đại năng như vậy. Đây là một loại sỉ nhục, thật sự khiến người ta rất giật mình. Dù sao, hắn cũng chỉ là tu sĩ hóa lòng bí cảnh, dám công kích một vị đại năng như vậy thì đúng là trắng trợn kinh thường. Tiêu Văn Thăng đột nhiên biến sắc, hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, còn chưa có ai dám đánh về phía mặt hắn như vậy. Hắn lùi về phía sau, hai tay huy động, tuy rằng thần lực bị cấm phong, lưu động không được thông thuận, nhưng tinh khí vẫn mênh mông như biển, hình thành một mảnh pháp tắc trước người, như quang vũ ngũ sắc, thể hiện đạo hạnh của hắn ra. Diệp Phàm đánh một trường lên quầng sáng pháp tắc của hắn, cả ngọc thai vạn trượng này chấn động, hai người đều mạnh mẽ lùi về sau mấy bước. Người rốt cuộc có lai lịch gì? Lực lượng thân thể tinh khiết có thể đối kháng cứng rắn với đạo lực như biển của một vị đại năng, đúng là hậu sinh khả úy. Mọi người nơi này đều là hùng chủ, sau khi giật mình cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ bàn luận đôi chút. Chỉ có vậy mà cũng đòi đuổi ta đi, ta chỉ cần một tay cũng đánh bại người. Diệp Phàm lại khiêu khích, không lưu lại cho đối phương chút thể diện nào. Tiểu tạp chủng! Tiểu Văn Thăng biến sắc mặt, ở đây đều là đại năng tuyệt đỉnh. Trước mặt mọi người mà hắn lại bị một nhân vật hóa lòng bí cảnh nhỏ nhỏ, khinh miệt và làm nhục như vậy, khiến hắn làm gì còn chút mặt mũi nào nữa. Mặc dù vận chuyển thần lực không thoải mái, nhưng hắn mạnh mẽ gia tăng, huyền quang trước người mãnh liệt như điện, đàn sen pháp tắc, trên đỉnh đầu của hắn đều là hiện ra một mảnh cấm khí, hạ tử thủ. Mập mạp, lên theo ta! Diệp Phàm kéo tên Đoạn Đức, để hắn giúp hắn hộ thể, gia tăng chiến lực lên tới cực hạn. Diệp Phàm ra tay như một con man long hình người, giơ tay nhấc chân đều khiến hư không sụp đổ, một trường đánh ra như có thể đánh bay đại sơn, dũng mãnh vô cùng. Hắn cẩn thận ẩn nhẫn tới lúc này, rốt cuộc tìm được thời cơ tốt, tất nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ rách bầu trời đánh tới. Cuồng sáng trước người Tiêu Văn Thăng bị đánh tan, pháp tăng không ngừng bị phá hỏng. Dù sao, thần lực của hắn bị cấm phong, tuy có thể vận chuyển nhưng không thể như bình thường được. Ầm một tiếng, hắn lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, căn bản không thể ngăn cản được Diệp Phàm đang như một dã thú, lực lượng đáng sợ vô cùng. Mập mạp, theo vào đây! Diệp Phàm thét lớn, tiếp tục bảo Đoạn Đức bảo hộ thân thể của hắn, hai tay kết ấn đánh về phía trước. Bão sơn ấn, hắn đẩy trường ra, tối đen như mực, một tòa ma sơn thái cổ đè ép tới. Tiêu Văn Thăng biến sắc mặt, bị động xuất kích nhưng lập tức bị đánh xuyên qua. Diệp Phàm dùng thủ đoạn làm sơn ấn, mạnh mẽ đánh xuyên qua, đánh lên bàn tay của Tiêu Văn Thăng, lập tức huyết quang tùng tóe bắn ra. Tiêu Văn Thăng kêu lớn, nhanh chóng lùi lại, tay phải hắn hoàn toàn biến hình, cốt đoạn gần triệt. Diệp Phàm dư là quỷ mị đuổi theo, tay phải hóa thành sơn ấn màu đen, dư lực chưa mất, tiếp tục hùng hằng đánh tới. Tiên huyết phun ra, cánh tay phải của Tiêu Vân Thăng bị đánh thành thịt vụn, xương cốt nát như bột, thịt nát cũng vẩy ra, chấn nhiếp mọi người. Đây là loại thể chất gì? Thân thể đại năng mà không thể đối kháng, cận chiến sẽ gặp phải tai ương, vô cùng thiệt thòi. Đúng lúc này, Diệp Phàm vận chuyển bí thuật thần triều viễn cổ thiên đình, quỷ dị đánh ra một trường vô cùng khó phòng bị hay tránh né. Ba một tiếng, Tiêu Vân Thăng lại bị trúng chiêu, bị đánh thẳng bên má, cái miệng của hắn lệch ra, xương cằm bị đánh gãy, một đường máu dài bị hất văng lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi, một vị đại năng không ngờ bị một tên tù sĩ hóa long bí cảnh đánh cho vỡ mồm. Đây quả thật là điều hoang đường vô cùng, giống như một con sư tử bị một con kiến đánh cho ngã lăn quay ra đất, căn bản không phải là sự thật, không hợp lẽ thường chút nào. Nhưng mà thực tế lại hiện ra ngay trước mắt mọi người, vị đại năng Tiêu gia này đang thiệt thòi rất nhiều, phần cằm cũng đã bị nát mất. Không ai không trợn mắt há hốc mồm, điều này thật vượt xa dự kiến của mọi người, khiến không một ai biết phải nói gì cho phải. Tiểu tạp chủng! Tiêu Văn Thắng lúc này như vỡ cả mồm, nói chuyện đều rất khó khăn. Người mới là tiểu tạp chủng. Thần sắc của Diệp Phàm lạnh lùng, nhanh chóng áp tới gần. Đoạn Đưng cũng rất biết phối hợp, huy động cái bát vỡ lao lên hộ thể cho hắn. Diệp Phàm lật tay thành trưởng, như cũ là bí thuật thiền đình quỷ dị, không thể phòng bị, như thiền ngoại đánh tới. Tiêu Vân Thăng như là nằm mộng, hắn lại bị tát thêm mấy cái, âm thanh giòn tan vang lên. Máu tươi từ trong miệng hắn bị đánh văng ra tận hải thước, nửa khuôn mặt như bị đánh rớt xuống, gần như biến dạng. Ở giờ khắc này, Tiêu Vân Thăng như phát điên cả lên, đường đường là đại năng mà không ngờ lại chịu nhục nhã như vậy. Đồ rác rời, Diệp Phàm lại lao vào, phun ra mấy chữ như vậy. Tiêu Vân Thăng bị một tù sĩ hóa lòng bí cảnh đánh nát cả mặt, nát cả miệng, liên tục rống giận như hùng thú. Diệp Phàm lao vào, tay phải kết ấn đánh tới, lần này đánh thẳng về phía mi tâm của đối phương, muốn đánh nát đầu của hắn ngay. Tiêu Vân Thăng đưa tay trái lên ngăn cản, mi tâm nếu bị đánh nát thì chắc chắn thức hải sẽ bị hủy, dù là đại năng thì cũng không thể sống sót. Tu vi đã tới cảnh giới bực này thì dù tứ chi bị chặt đứt cũng có thể tái sinh, chỉ duy nhất thần thức là không thể bị thương tích, nếu linh hồn ấn ký bị hủy diệt thì sẽ không thể tồn tại được nữa. Diệp Phàm vẫn đánh ra bảo sơn ấn, khí thế mạnh mẽ chưa từng có, tay phải tối đen đánh ra như một ngọn núi, đánh tan thần lực và pháp tắc đàn sen công thẳng vào. Tay trái của Tiêu Vân Thăng co rút lại, sau đó vặn vẹo biến hình, bị thương nghiêm trọng, đau đớn khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, mồ hôi lạnh không ngừng xông ra. Tay phải của Diệp Phàm hóa thành ngọn núi màu đen không ngừng ép xuống, thế mãnh lực trầm, đầy thuần khiết là thân thể đối kháng, bàn tay của Tiêu Vân Thăng rốt cuộc bị đánh nát, trở thành một đoàn thịt nát. Thân thể một vị đại năng chắc chắn biết bao, nhưng trước mặt Diệp Phàm lại không thấm vào đâu, bị lực lượng thân thể đỉnh phong của hắn liên tiếp đánh trúng. Tiêu Vân Thăng lại kêu lớn, thân mình ngã ra, tránh một kích nhằm vào đầu. Tay phải của Diệp Phàm ép xuống, mau chóng đánh đến xương trán của hắn. Tiêu Vân Thăng trước nguy cơ sinh tử, không thèm giữ thể diện, trực tiếp ngã xuống đất, lăn tròn mấy vòng. Diệp Phàm tiến đến ba bước đuổi kịp, chân phải hạ xuống, dùng mãnh lực đánh tới, nặng như vạn quân đè ép. Một cước này của hắn vô cùng lăng lệ, cực kỳ tàn nhẫn, đạp thẳng lên ngực đối phương, khiến mấy cái sườn ngực đã bị gãy nát. Phốc một tiếng, Tiêu Vân Thăng há mồm phun ra một ngụm máu lớn, giờ khắc này ngũ tạng vỡ nát, một cước này quá hùng mãnh, suýt nữa xuyên thủng qua người. Bây giờ Diệp Phàm tiếp tục xuất cước, lần này không hề lưu tình mà đánh thẳng tới trán của hắn, hiển nhiên muốn một kích đoạt mạng đối phương. Hết thảy điều này phát sinh quá nhanh, không ai có thể ngăn cản. Mọi động tác của hắn liền mạch, nhanh như chớp. Dừng tay! Bên cạnh có người quát lớn, tiểu thái sư với mười mấy kiện cấm khí trên đầu, tức giận, như một đầu sư tử dũng mạnh đánh tới. Diệp Phàm không hề dừng tay, chân phải tiếp tục hạ xuống, nhằm vào mi tâm của Tiêu Vân Thăng. Nếu đạp trúng, thì dù là đại năng cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân Thăng phun ra một ngụm tiền thiền tình huyết, hóa thành một tấm kỳ lần thuẫn, chắn trước sườn trán của hắn. Diệp Phàm kêu lớn một tiếng, dùng hết khí được đạp xuống, liền va chạm với huyết thuẫn kia. Ngọc Thai Phản Trượng xuất hiện một trận lay động, cho thấy lực lượng một cước này mạnh mẽ như thế nào. Kỳ lần thuẫn này màu máu tứ phần ngũ liệt rồi vỡ tung, bản chân Diệp Phàm bị mất đi đại lượng lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống. Một tiếng nổ vang như trống nổi, phần đầu của Tiêu Vân Thăng bị lõm ngay xuống. Diệp Phàm đạp vào mặt đất nhưng vẫn không bị phá vỡ, huyết nhục mơ hồ. Đúng lúc này, Tiểu Thái Sư đã tới, hai tay huơ lên, một bức đạo đồ xuất hiện muốn thu lấy Diệp Phàm vào bên trong. Diệp Phàm chuyển tay, lần này kết thành nhân vương ấn, với khí thế quần lâm thiên hạ, cứng rắn đón đỡ tấm đạo đồ. Thân thể của Diệp Phàm có thể nói là vô song, pháp lực Tiểu Thái Sư tùy vẫn bị áp chế, nhưng vẫn như có thể di sơn đảo hải. Một tiếng đổ mạnh vang lên, cả hai đều phải lùi về sau. Người đi chết thì cho ta. Đúng lúc này, người dã man cũng được bảo hộ dưới cái bát vỡ của Đoạn Đức cũng ra tay. Cái đại bổng trong tay lao tới. Trên mặt đất, Tiêu Vân Thăng kinh sợ vô cùng, nhanh chóng lăn vòng tránh né bột kích kia. Thân thể của người dã man này cũng rất khủng khiếp. Đại bổng nanh sói gần như có thể phá thiên, đánh cho ngọc thai vạn trượng cũng lay động kịch liệt. Nếu không phải là nơi thần linh ngủ yên, thì chỉ sợ đã sớm hóa thành tro bụi. Tiêu Vân Thăng tránh né qua kích thứ nhất, nhưng không thể tránh được lần thứ hai. Phải thét tạm một tiếng, hai chân đã bị Đồng Phương Giã đánh nát, huyết nhục mờ hồ. Người dám sao? Tiểu Thái Sứ tức giận, nhìn thấy người dã man này nhằm vào mi tâm của đệ đệ mình thì lại cố sức ra tay. Nhưng Diệp Phàm lại chặn hắn lại, không cho hắn lao đến, không ngừng va chạm với đạo đồ kia, phá nát bầu trời, đánh ra phiến đạo đồ kia suýt nữa phải vỡ. Người âm dương giáo ra tay, một vị đại năng phun ra một giải tơ, quấn lấy người Tiêu Vân Thăng cứu đi. Bằng không, nhất định đã táng thân dưới bổng của tên dã man nhân. Đồng thời, lão giáo chủ Vương Dương Chiến của âm dương giáo đã ra tay, bước tới muốn đối phó với mấy người. Vốn chính là hắn nói phải dọn sạch nơi đây, mà nay thấy mình hữu gặp nạn, hắn lại tự nhiên phải đập uy. Đây là một nhân vật già đời, đạt tới gần 3.000 tuổi, ai ai cũng phải kiêng kỵ. Tốc độ của hắn không quá nhanh, nhưng cũng rất bức nhân, chắp hai tay sau lưng, lướt về phía mấy người, tư thế như nắm giữ hết thảy trong tay, khiến người ta úy kỵ. Hắn nhìn xuống mấy người, tay phải vươn ra, nhằm thẳng về chiếc bát vỡ, muốn giật đi, khiến mấy người này mất đi vật hộ thân, đường trường tử vong. Có thể nói, hắn đích xác là đừng tự bản thân mà tự phụ. Thân là một lão già đời, dù là thánh chủ tuyệt đỉnh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lão người mù hư lạnh một tiếng, tay phải đánh ra, đồng dạng có được lực lượng pháp tắc đáng sợ, không hề thua kém Vương Dương Chiến. Hai người va chạm vào nhau, tạo ra lốc xoáy thần lực quỷ dị không hiểu, thời không cũng như thay đổi, hiện lên một mảnh hỗn loạn. Mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Có rất nhiều người đời này bị cấm phong thần lực, nhưng nhân vật già đời như Vương Dương Chiến không ngờ vẫn còn có thủ đoạn như vậy, quả là cao nhân bất diệt. Mà lão người mù cũng không bắt mắt kia, không ngờ chống đỡ được thế công của hắn. Vừa rồi cũng không ai để mắt tới hắn, không ngờ hắn cũng là một cao nhân thế ngoại. Là người, đại cường giả thứ hai của Bắc Vực, Thiên Hạt lão nhân. Vương Dương Chiến lộ ra thần sắc khó tin. Người còn chưa chết sao? Người còn chưa chết thì ta sao mà chết được? Lão mù cười hằng hắc rồi lên tiếng đáp lời. Song phương nhanh chóng tách nhau ra, đều rất kiêng kỵ đối phương, không ai dễ dàng ra tay nữa. Tiêu Vân Thăng được cứu thoát, nhưng lại khá thê thảm, hai tay bị đánh nát, hai đùi cũng bị chặt đứt. Nhất là xương trán của hắn lõm xuống một mảnh, hắn rõ cả dấu giày của Diệp Phàm. Loại nhục nhã này khiến hắn phát cuồng, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Thái Hoàng chính là đại đế nhân tộc, vạn dân cộng tôn, thân là một thành viên của nhân tộc, chúng ta sao lại không được chiêm ngưỡng? Chẳng lẽ các người xem chúng ta là dị tộc sao? Hay là các người có dị tâm gì? Diệp Phàm chụp mũ ngay đám người âm dương giáo. Có không ít người nhất định là thuộc vào hàng bị thần lý nghe được lời này cũng là phụ họa theo. Hiện trường bây giờ lập tức một mảnh rối loạn. Hoàng chủ đại hạ liền lên tiếng nói. Chúng ta có thể nói đã chỉ mang đi di thể thủy tổ, không quản những chuyện khác. Bản thân của chúng ta hiện tại khai quan đi. Trải qua một phen xung đột vừa rồi, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một đám nhân mã có vẻ như yếu nhất, nhưng không ngờ có cường đạo thứ hai của Bắc Vực mà đã vượt qua dự đoán của mọi người. Lúc này, ánh mắt của mấy người Diệp Phàm cũng biến đổi, tuyệt đối không ngờ lão người mù này lại có lai lịch lớn đến như vậy. Từng đạo thần quang bắn ra, hoàng đạo long khí bị rót vào trong ấn ký trên cổ quan, nắp quan tài liền rung động, chậm rãi hiện ra một khe hở. Căn nguyên hỗn độn khí liền xông ra, âm thầm như sấm nổ, khiến mọi người lập tức lùi ra sau, khẩn trương nhìn cổ quan này. Đây là nơi táng thân của một vị đại đế viễn cổ, không ai có thể xác định hắn có chuẩn bị gì không,